Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, Lôi Thần Vũ bị đánh mặt. Lôi Thần Vũ thân là Lôi gia đời cháu nhỏ nhất Tôn Tử. Có thể nói trừ bỏ Lôi Minh ở ngoài, liền hắn nhất được sủng ái. Cũng bởi vì cái này dưỡng thành ngang ngược, càn rỡ, ăn chơi trác táng tính tình. Tại Giang Đô ăn chơi trác táng trong vòng hắn dám xưng đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất. Hà Vi An thấy hắn đều đến thành thành thật thật kêu một tiếng Lôi thiếu. Có thể nghĩ, nhị thất đối với hắn nói những lời này, hắn cũng là từ khi chờ chờ trong bụng mẹ ra tới sau lần đầu tiên nghe được. Hiếm lạ lớn hơn khiếp sợ, cười cùng ngốc tử tựa mà. Ha ha ha ha. Các ngươi nghe được hắn vừa mới nói gì sao? Hắn dám ở trước mặt ta tự xưng lão tử. Ha ha ha, ta Lôi Thần Vũ lớn như vậy, trừ bỏ cha ta ở ngoài, còn không có người dám ở trước mặt ta tự xưng lão tử đâu. Ha ha ha, mặt khác thiếu gia ăn chơi, nhóm cũng là cười vang. Bọn họ chỉ cầm nhị thất nói trở thành một chuyện cười nghe. Hạ Khắc nhìn đến bọn họ cư nhiên tập thể đàn chào nhị thất sau còn có thể làm sao? Chỉ có thể yên lặng cho bọn hắn châm nến. Đám này ăn chơi trác táng mí mắt thật tại quá thiền. Mặc kệ là Ngô Tiện vẫn là nhị thất, căn bản không phải Lôi Thần Vũ những cái này ăn chơi trác táng có thể chọc nổi. Ngô Tiện hiện tại đứng phía sau quân bộ thế lực. Nhị thất sau lưng nhị gia đó là kinh thành nắm giữ thực quyền gia tộc cổ xưa. Hai người mặc kệ ai nói lời nói, Lôi Thần Vũ đều vớt không cái gì quả ngon để ăn. Tổng kết một câu, người đối sức mạnh của bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Một đám người chặn ở trong đại sảnh nháo, kinh lẽ ra đầu đều bị xảo tạc, lại lần nữa đối Lôi Thần Vũ nói ra, Lôi thiếu gia. Nếu không ngài chờ một lát một lúc, đợi lát nữa nếu có rảnh rỗi nhàn ghế lô đi ra rồi. Ta lập tức nhường người phục vụ thu thập được cho ngài dùng. Ngươi nghe không hiểu tiếng người, đúng hay không? Lôi Thần Vũ gương mặt tươi cười vừa thu lại, chỉ vào Hạ Khắc mấy có người nói, ta liền phải bao xương của bọn họ. Hôm nay không cầm bao xương của bọn họ cho ta, ta nhường việc buôn bán của các ngươi đều không làm tiếp được. Kinh lẽ ra khó xử cũng sắp khóc. Lôi Thần Vũ hắn đắc tội không nổi, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ liền nhường những khách nhân khác cầm ghế lô nhường ra tới. Khách nhân không đắt rẻ sang hèn, đây là bọn họ hải sản lâu làm ăn đệ nhất chuẩn bắt trước. Ngô Tiện thấy kinh lẽ ra như vậy là khó, hơi hơi nhất tiếu nói, đừng sợ. Người thả trước nhường người phục vụ mang chúng ta đi ghế lô. Ta cũng suy nghĩ xem vị này Lôi thiếu gia như thế nào để các ngươi làm không thành sinh ý. Kinh lẽ ra lập tức nhìn về phía Ngô Tiện. Cái kia còn chỉ là một thiếu niên người, nhìn cũng liền cùng Lôi Thần Vũ không kém bao nhiêu, nhưng giữa hai người khí chất vậy kém rất nhiều nhiều nữa. Lôi Thần Vũ một xem chính là ăn chơi trác táng hình thiếu gia nhà giàu. Mà Ngô Tiện trên người lại có một loại vượt qua bạn cùng lứa tuổi cơ trí cùng trầm ổn, để cho người ta theo bản năng liền suy nghĩ tin tưởng hắn. Hắn mặc dù có thể lên làm kinh lẽ ra, tự nhiên có hắn trí tuệ của mình, liền lấy xem người chuyện như vậy nói, hắn liền xem đặc biệt chuẩn. Hắn cảm thấy Ngô Tiện có vượt quá bạn cùng lứa tuổi trầm ổn, liền nguyện ý ở trên người hắn đánh cuộc một đi. Vì thế, hắn âm thầm cắn răng một cái, khiến cho người phục vụ trước mang Ngô Tiện một bát người đi ghế lô. Lôi Thần Vũ tức điên rồi. Cái này kinh lẽ ra điển hình không nể mặt hắn. Hảo hảo hảo, cho ngươi mặt ngươi còn từ bỏ đúng không? Ngươi chờ ta. Lược hạ câu này tàn nhẫn lời nói, Lôi Thần Vũ liền mang theo lũ ăn chơi trác táng đi. Bất quá cũng chưa đi xa, vừa ra tới liền đánh một thông điện thoại, giao đái chút sự tình. Sau khi cúp điện thoại liền đứng chờ ở cửa kinh lẽ ra trở ra đem hắn mời đi vào. cấp mặt ngươi không cần, đợi lát nữa xem ta như thế nào thu thập ngươi, còn không phải là một cái mở tửu lầu. Hoành cái gì hoành, Lôi Thần Vũ tức giận không thôi. Một ăn chơi trác táng thiếu niên nhược nhược nói, Lôi thiếu, ta nghe nói nhà này hải sản lâu sau lưng lão bản là Đàm Diệp Hoa. Hắn chính là giang đô thương giới tân quý, chính giới không ít người đều dựa vào hắn thăng quan phát tài đâu. Chúng ta tại hắn địa bàn thượng nháo sự nhi thích hợp sao? Đàm Diệp Hoa tính cái rắm, ngươi cũng quá tiểu xem Lôi thiếu. Hắn cái loại này tân quý còn có thể cùng Lôi ra so, đều không đủ Lôi thiếu xem. Một khác ăn chơi trác táng thiếu niên khinh bỉ nói, chính là Lôi ra tại chúng ta giang đô địa vị gì? Đàm Diệp Hoa nếu là biết Lôi thiếu tới hắn địa bàn thượng ăn cơm, sớm liền tự mình tới đón tiếp. Mặt khác ăn chơi trác táng cũng sôi nổi bắt đầu thổi nâng Lôi Thần Vũ. Lôi Thần Vũ bị thổi phồng thực sung sướng, đối cứng mới cái kia lo lắng người của hắn nói ra. Yên tâm đi, Đàm Diệp Hoa bảo đảm liền cái thí cũng không dám phóng. Đêm nay còn theo tới mấy nữ hài tử, đều không phải là đúng đắn gì cô nương, mặc hở hang, nùng trang diễm mạt, điển hình cấp điểm tiền liền có thể ngủ cái chủng loại kia. Mấy cái nữ hài sùng bái nhìn Lôi Thần Vũ, một cái so một cái sẽ khoe khoang phong tao, đều suy nghĩ đẩy tại Lôi Thần Vũ trước mặt. Lôi Thần Vũ bên trái một cái, bên phải một cái, dựa vào xe thể thao của mình, hưởng thụ vô cùng. Ồ, Lôi thiếu, bên cạnh ngươi chiếc xe kia khá quen a. Một đám người thổi nâng xong Lôi Thần Vũ mới nhìn đến có chiếc xe thể thao cùng hắn xe song song đỗ. Hắn vừa nói như thế, những người khác cũng đều nhìn sang, quả nhiên liền thấy một chiếc hơi là quen mắt xe thể thao. Này không phải Lôi thiếu gia 4S cửa hàng kia chiếc siêu chạy sao? Một người nhận ra được nói, ngoạt tào, khó trách ta cảm thấy quen mắt. Lôi thiếu, này xe bán đi à? Một người khác hỏi, thiên à, BMW còn có đẹp trai như vậy siêu chạy à? Các nữ hài tử cũng kinh ngạc cảm thán, cái này so cái gì Z4 cần phải xoái quá nhiều. Các người chớ xem thường BMW, đây là BMW 8, tải, đĩa bên trong điệp 4, bên trong từng xuất hiện. Vượt qua huyễn khốc, hơn nữa này chiếc 8 vẫn là đặc biệt định chế khoản. So quốc tế giá bán chỗ cao 8-90 vạn, muốn bán hơn 2 triệu đâu. Toàn bộ giang đô chỉ có này một chiếc, hiểu công việc ăn chơi trác táng lập tức nói văng cả nước. Miếng cấp các nữ hài phổ cập khoa học, các nữ hài, chướng kiến thức, này một chiếc BMW siêu chạy so Porsche 911 còn quý. Giá cả đã thẳng bước Ferrari, Lamborghini xe thể thao hệ liệt, mấu chốt là, này xe hình thật sự đẹp trai vô song, điệu thấp xa hoa nhan sắc, ổn trọng lại không mất đường hoàng, đã có hấp dẫn nữ hài trẻ tuổi thời thượng cảm giác, lại có hấp dẫn thành thục nữ tính thành thục cảm giác. Quả thực thông sát, mọi người đều bị này chiếc siêu chạy hấp dẫn, ai đều không có chú ý tới Lôi Thần Vũ sắc mặt biến hóa. Cũng không ai biết hắn này sẽ đều mau khí điên rồi. Này chiếc siêu chạy là mấy ngày trước vừa mới đến, hắn ánh mắt đầu tiên sẽ thích, chạy tới cầu Gia Gia đem xe đưa cho hắn, như thế nào cầu đều vô dụng. Gia Gia chính là không chịu cho hắn, chính là đảo mắt này chiếc xe đã bị bán ra, còn không tìm đường chết thì không phải chết ngừng tại xe thể thao của hắn bên cạnh. Tuy rằng xe thể thao của hắn so 8 quý, nhưng phô trương quá mức, thiếu 8 cái chủng loại kia điệu thấp cùng nội hàm, thị giác thượng liền không bằng 8. Lôi thiếu, người biết là ai bán đi này chiếc xe sao? Ăn chơi trác táng nhóm còn đặc biệt không nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người dẫm Lôi Thần Vũ. Chỗ đau, không biết, Lôi Thần Vũ tức giận nói ra, nhà ngươi nếu là mở ra một bộ quần áo cửa hàng, ngươi sẽ quan tâm mỗi kiện quần áo đều bán cho ai sao? Kia đương nhiên sẽ không. Bất quá Lôi thiếu ngươi không hiếu kỳ sao? Nói không chừng mua chiếc xe này người cũng là ưa thích chơi xe người trong đồng đạo đâu. Ngươi hỏi một chút chứ, có rảnh ước hắn ra tới cùng nhau chơi xe. Ta suy nghĩ xem tám tính có thể tới đế thế nào. Mọi người năm mồm bảy miệng nhường Lôi Thần Vũ đánh tới 4S cửa hàng hỏi một chút. Lôi Thần Vũ có điểm tạc mau, hỏi cái gì hỏi, thích ai ai, đừng phiền ta, phiền đâu. Lôi Thần Vũ nhưng không muốn để cho bọn họ biết, hiện tại Lôi ra một nửa tài sản đều bị hắn ra ra chắp tay đưa cho người khác. Cái này bên trong liền bao quát kia ra 4S cửa hàng. Hắn đến bây giờ còn đều không biết người kia là ai. Gia Gia làm việc giữ bí mật phi thường hảo, chỉ nói người kia đối Lôi ra có ân, lại không chịu lại nhiều lộ ra càng nhiều. Tốt nhất không nên nhường hắn biết là ai, nếu không bắt trước, khẳng định muốn đối phương hảo xem, dám lấy hắn Lôi Thần Vũ, chán sống rồi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.